Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 99, cây lau nhà. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, hoan nghênh các vị đến trận này tụ hội. Ta là Toba, lần này tụ hội là từ, chấm ngoặc kép, trên đài một người lải nhải mà nói cũ kỹ lời dạo đầu. Cùng lúc đó dưới đài iPhone đoàn người lúc này mới dáng vẻ vội vàng mà vọt vào hội trường. Trận này tụ hội là mét thịt đảo đầy năm tụ hội. Có thể tới tham gia trận này tụ hội phần lớn đều là các giới nhân vật nổi tiếng cùng thương nghiệp. Tinh anh, bọn họ biểu tình yêu nhã, cử chỉ đoan trang mà ở tụ hội chung lắng nghe đến từ trên đài nói chuyện. Đối với này hỏa đột nhiên ùa vào tới mấy người. Xem này chật vật dạng hơi hơi ngạc nhiên, nhưng nếu đi vào này hội trường, kia nghĩ đến cũng là lần này tụ hội mời người chi nhất. Tuy nghi ngờ vì sao có như vậy người, nhưng không nghĩ lại, chỉ là hành động gian đều hướng bọn họ check đi mở ra. Còn hào, đuổi, thượng, ta lần này, ít nhất đến, giảm tái mấy chục cân. Kenneth thở hổn hển địa đạo, kia thân trăm mấy cân mỡ. Cũng tùy theo run lên, miệng mở ra từng ngụm mà hút khí, sắc mặt trắng bệch, đậu đại địa mồ hôi từ này thượng lăn xuống, phảng phất tùy thời đều khả năng bối qua khí đi. Ngươi, còn hào, ý tứ nói, ai phần thở phì phò mắng, nhưng so sánh với Kenneth lên còn hào chút, chỉ là giữa trán hơi hơi đổ mồ hôi, vạt áo có chút dính ướt mà thôi. Nếu là bình thường ai phần dám cùng hắn loại này ngữ khí nói chuyện, hắn thế nào cũng phải hào hào cùng lời tuyên bố nói. Nhưng lần này Kenneth tự giác đối lý. Ta, này không, là vì chúng ta sinh ý suy xét sao? Ai phần trợn trắng mắt, Kenneth ra hỏa này ở tồn trữ hàng hóa khi cùng người khác bởi vì giá cả phát sinh tranh cãi, làm cho bọn họ tiêu phí rất nhiều thời gian. Thiếu chút nữa không kịp trận này tụ hội. Trận này tụ hội chính là thật vất vả mới được đến cơ hội. Phải biết rằng tùy tiện cùng bên trong một người hợp tác, đối với chúng ta sinh ý đều có không gì sánh kịp mà trợ giúp. Thiếu chút nữa bởi vì ngươi ra hỏa này bỏ lỡ thời gian, bị che ở bên ngoài. Ai phần nhíu mày nói, cũng may còn tại thời gian trong phạm vi, cũng không có bị cửa bảo vệ cửa ngăn chờ. Saido cùng cười tự nhiên cũng chạy tới hội trường. Chẳng qua khác nhau ở chỗ cười là dựa vào cảm giác chính mình đi theo chạy tới, mà Saido còn lại là bị Hawkins túm chạy tới. Tuy rằng Saido hiện tại còn nhắm hai mắt, nhưng lỗ tai không nhắm lại. Ở tiến vào trong nháy mắt liền cảm nhận được quanh mình mà thay đổi. Cũng nghe tới rồi trên đài người nọ tuyên truyền giảng dài. Toba, như thế nào nghe lên cùng cây lau nhà một, chấm ngoặc kép, dạng tự còn chưa nói xuất khẩu, đã bị nôn nóng mà Kenneth cùng ai phần liên thủ che khuất khẩu. Ân, chấm ngoặc kép, Saido vừa định hỏi sao lại thế này, ai phần vội vàng giải thích nói, lời này không thể nói bậy a. Kenneth cũng bày ra một bộ trịnh trọng mà dạng, tiểu tử thúi, Toba, Meguro đại nhân chính là lần này tụ hội khởi xướng già. Đứng ở này tòa đảo nhỏ thương nghiệp đỉnh người, tiểu tử ngươi nói bậy lời nói, tiểu tâm hại chúng ta bị oanh đi ra ngoài. Ai phần lo lắng Saido nghe không hiểu, liền thay đổi câu nói giải thích, Toba đại nhân chính là lần này tụ hội tổ chức người chi nhất. Hơn nữa là đứng ở trong đó đầu đầu. Ai phần vươn cùng ngón tay cái, tây ý bảo đầu đầu, nhất bổng ý tứ, nói không chừng là có thể đủ mượn dùng hắn, hướng thế giới chính phủ xin thông qua. Cho nên nói, ở chỗ này ngươi nhất định phải đối hắn tôn kính. Ai phần lời nói không chút nào khoa trương, có thể nói này tòa thương nghiệp đảo nhỏ chính là Toba Meguro một tay thành lập lên. Tại đây tòa đảo nhỏ có nói 102 quyền lực. Hơn nữa không chỉ có ở thương nghiệp phương diện xuất chúng, cùng đất đỏ trên đại lục nhiều quốc cũng có liên hệ. càng sâu chính là có rất nhiều cửa hàng cùng Thiên Long Nhân từng có giao dịch. Ở chỗ này đắc tội hắn, điển hình mà tự tìm tử lộ. Saido nghe vậy gật gật đầu, ai phần cùng Kenneth lúc này mới yên lòng. Đồng ngôn không cố kỵ, nhưng nếu là cái này kỵ biến thành ngày rỗ đã có thể không hảo. Ai phần một đám người đột nhiên dũng mãnh vào chỉ là cái tiểu nhạc đệm, cũng không có chú ý bọn họ. Toba diễn thuyết còn tại tiếp tục, ở một trận động dài lời nói sau đi vào lần này chủ đề. Triệu tập các vị mà đến mục, trừ bỏ lần này thương nghiệp tụ hội ngoài ý muốn, còn có một cái khác mục. Mục đích này yêu cầu đang ngồi các vị hợp lực mới có thể làm được. Cái này, nguyên bản có thể vững vàng mà du tẩu với tụ hội gian mà mọi người đều bị kinh tới rồi. Mục đích này đến tột cùng là cái gì? Ngay cả Toba đều làm không được. Hơn nữa yêu cầu mượn dùng bọn họ lực lượng. Mọi người không khỏi sôi nổi thảo luận khởi Toba mục. Toba cũng không lập tức công bố. Đối với mọi người không màng trường hợp mà thảo luận, hắn cũng không có sinh khí, bởi vì nếu như là hắn nói, cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn để lại cho mọi người một chút thời gian thảo luận, bởi vì ở người cảm thấy tò mò khi suy nghĩ liền sẽ hướng về cái này ý tưởng dựa sát. Chỉ cần một chút thời gian là có thể điều động bọn họ nỗi lòng. Do đó vi hiệu tục nói ra mục đích khi có thể khởi đến càng tốt hiệu quả. Ngươi nói Toba đại nhân sẽ có cái gì mục đích yêu cầu chúng ta hỗ trợ đâu? Ai phần hỏi, Kenneth một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ta sao có thể biết? Nhân vật như vậy, còn có cái gì vội yêu cầu chúng ta vội đâu? Lại còn có là yêu cầu toàn bộ người trợ giúp. Bất quá này có lẽ là chúng ta cơ hội. Cùng như vậy đại nhân vật đáp thượng, nửa đời sau không lo. Ai phần tắc vẻ mặt ghét bỏ mà trả lời, người gia hỏa này là bị ích lợi mông mắt bị mù. Chàng thượng như vậy nhiều người, không chút khách khí mà nói, ở đây tất cả mọi người tưởng cùng Toba đáp thượng quan hệ. Này quả thực chính là nối thẳng thành công con đường nối thẳng xe. Nào có chúng ta cái gì cơ hội, người gầy. Người qua bi quan đi. Không, ta đây là hiện thực. Sau một lúc lâu, Toba mới nói tiếp, mục đích của ta là thỉnh các vị liên hợp lại, cùng nhau tạo thành thương nghiệp liên minh chống lại Sander Seafood Vương quốc. Quyết định rút lui đối mét thịt đảo phòng hộ quyết sách. Vương quốc quyết định rút lui đối chúng. Ta phòng hộ, thiệt hay giả? Tin tức này không thể nghi ngờ là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Chúng khẩu phân nói, tuy nói giữa sân có một ít đảo ngoại người, nhưng tuyệt đại đa số đều vẫn là mét thịt đảo thương nhân. Một khi vương quốc rút lui phòng hộ, này tòa thiên hướng cực kỳ nghiêm trọng mà thương nghiệp đảo nhỏ, sẽ trở thành đông đảo hải tặc hương bánh trái, đưa tới vô số tham lam hải tặc. Toba đại nhân, tin tức này ngươi là từ đâu được đến? Nó chuẩn xác độ bao nhiêu? Có không thỉnh ngươi báo cho? Toba đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị. Nói thẳng, ta cùng với Sander Seafood Vương quốc cao tầng có liên hệ. Đến nỗi là ai xuất phát từ bảo mật vô pháp báo cho. Nhưng, này tắc tin tức chuẩn xác độ vì 100%. 100%, này không hợp lý à? Chúng ta này tòa đảo từ thành lập khởi, liền cùng Sander Seafood Vương quốc ký kết vĩnh cửu điều ước. Bọn họ sẽ không ruồng bỏ này điều ước mới là. Huống chi, chúng ta này tòa đảo nhỏ mỗi năm tiền lời có bao nhiêu là dùng để hiếu kính những cái đó tham. Quý tộc, bọn họ như thế nào sẽ vứt bỏ đối chúng ta phòng hộ đâu? Cái này quan điểm thắng được đại đa số người nhận đồng. Bọn họ cũng không cho rằng Sander Seafood Vương quốc quý tộc sẽ vứt bỏ lớn như vậy bánh kem. Ngược lại đem chi nhường cho hải tặc, này không phù hợp bọn họ đối những cái đó quý tộc cái nhìn. Các vị, yên lặng một chút, Toba ngắn gọn mà hữu lực địa đạo. Về điểm này ta sẽ hướng các vị giải thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.